Vạn đạo Long Hoàng, chương 1088, Thánh nhân cảnh, Thánh giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, huyễn thuật, huyễn cảnh, không thể nào, ta chính là ta, chính ta phát sinh hết thảy, ta đều nhớ tinh tường. Làm sao có thể thân tại huyễn cảnh? Tiền bối nói đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhướng mày nói. Nói giỡn cái rắm, ngươi là Lục Minh, tại thế giới hiện thực, ngươi bị Lục Giao tước đoạt huyết mạch, may mắn đạt được Cửu Dương tàn hồn trợ giúp. Dung hợp Cửu Long tinh huyết, đã thức tỉnh Cửu Long huyết mạch, mới dĩ quật khởi, ngươi cũng quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ô quy kêu lên. Cái gì? Giao nhi tước đoạt huyết mạch của ta. Không thể nào. Làm sao có thể. Người nói bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra vẻ không thể tin được. Nhưng là bị tiểu ô quy này nói chuyện. Hắn lúc trước làm giấc mộng kia. Cái kia càng lúc càng mờ nhạt mộng. Lại có một tia nổi lên. Giống như biến trong rồi chứ. Nói bậy cái rắm. Còn có. Người cuối cùng quật khởi. Tham gia khí vận chi chiến. Cướp đoạt thứ nhất. Trở thành Đông Hoang Thiên Kiêu bảng thứ nhất. Với lại. Người là Phù Khôi Tông tông tử. Phù Khôi Tông bị đế nhất võ hoàng vây khốn. Nguy cơ sớm tối. Chẳng lẽ ngươi tự mặc kệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ô quy lớn tiếng quát lớn. Mỗi phun ra một chữ, Lục Minh thân thể đều sẽ run nhẹ nhẹ, mắt quang lộ ra phức tạp, vẻ dãy dụa, Phù Khôi Tông, Thiên Kiêu bảng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tự lẩm bẩm, cảm giác giấc mộng kia cảnh, càng ngày càng rõ ràng, giống như muốn nổi lên. Ngươi, kêu cái gì, ta trước đó giống như trong giấc mộng, vậy có một cái tiểu ô quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh trong mắt càng thêm mê mang. Theo mộng cảnh chậm rãi hiển hiện. Chỗ hắn tại mộng cảnh cùng với hiện thực giao thoa bên trong. Hắn có chút không phân rõ mộng cảnh cùng với hiện thực. Đến cùng bên nào làm thật, bên nào là giả. Có lẽ, hết thảy đều là giấc mộng Nam Kha. Bừng con mắt dậy thấy mình tay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta, tiểu ô quy nhẫn nhịn nửa thiên. Mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng kêu lên. Ta, mẹ nó gọi đản đản. Là ngươi tên vương bát đản này lấy. Thật mẹ nó khó nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đản đản, Lục Minh tự nói. Tự hồ nhớ ra cái gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, người nhỏ tình nhân, người tiểu tức phụ, tạ niệm khanh ngươi mặc kệ. Nàng bị phụ thân nàng bắt về. Sinh tử chưa biết, người cứ thế từ bỏ. Đản đản kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, tạ niệm khanh ba chữ. Như lôi đình nổ tung. Tại Lục Minh trong đầu nổ vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một mực không có thể ma diệt thân ảnh. Cái kia nghĩ tới liền sẽ đau lòng thân ảnh. Đột nhiên rõ ràng. Tại Lục Minh não hải hiển hiện. Sinh động như thật. Tùy theo. Giấc mộng kia. Vậy toàn bộ tại Lục Minh trong đầu rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm khanh. Niệm khanh. Đúng. Đúng. Ta hiện tại tại Thiên Hạ Thư Viện Thánh Phủ bí cảnh bên trong. Đây là huyễn thuật, Lục Minh mắt ánh sáng, đột nhiên sáng lên, phát ra vô tận quang huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật thật giả giả thật thật, hết thảy đều là hư ảo. Tâm ta bất động, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, cảnh tượng chung quanh. Giống như bị Lục Minh một quyền này oanh vỡ nát. Bắt đầu lột rời. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phát hiện, hắn đang đứng tại một đầu thật dài lối đi nhỏ lên. Vai bàng lên, Đản Đản nằm sấp ở phía trên. Thật là lợi hại huyễn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở phào một hơi. Chấn động vô cùng. Loại kia huyễn cảnh, quá lợi hại. Mà diệt hắn chân thực ký ức. Để hắn vĩnh hằng xa vào đến trong ảo cảnh. Khó dĩ tự kềm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, thật nguy hiểm. Nếu không có Đản Đản, hắn khả năng thật vĩnh viễn lâm vào tại trong ảo cảnh ra không được. Như thế, tương đương bỏ mình. Nhớ tới những này, Lục Minh không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, nơi này, không thể coi thường. Hoàng giả tuyệt đối làm không được. Ngươi cẩn thận một chút. Ta trốn đi. Đản Đản nói xong, tự động tiến vào sơn hà đồ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quan sát một chút bốn phía. Hắn nhớ kỹ. Trước đó bọn hắn bị một cái vòng xoáy thôn phệ xuống tới. Nhưng bốn phía, chỉ có hắn một nhân. Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Đản Hương Tiên Tử chờ. Đều không nhìn thấy. Đây là một cái thông đạo. Một mực thông hướng phía trước. Lục Minh trầm ngâm một chút. Liền đi lên phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua thông đạo. Đi vào trong một gian mật thất. Mật thất rất lớn. Tại mật thất bầu trời. Lục Minh nhìn thấy một cái cỡ quả nhãn tiểu nhân viên châu lơ lửng. Tựu tại Lục Minh bước vào mật thất giờ khắc này. Viên kia viên châu. Đột nhiên tản mát ra vạn trượng quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vạn trượng quang mang bên trong, có một bóng người hiển hiện. Đạo nhân ảnh này xếp bằng ở không trung. Viên kia viên châu vừa vặn chỗ tại bóng người mi tâm vị trí. Đạo nhân ảnh này không phải hết sức khôi ngô, nhưng tán phát khí tức lại là kinh thiên động, cho Lục Minh cảm giác thật giống như hắn tại đối mặt thiên đạo. Mênh mông thiên uy lan tràn ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể chống cự, vô pháp ngăn cản. Đây chính là Lục Minh trực quan cảm giác. Bởi vì đối mặt đạo thân ảnh này, tựa như là tại đối mặt toàn bộ thiên địa. Lục Minh không phải chưa từng cảm thụ hoàng giả uy nghiêm. Hoàng giả tán phát uy áp. Nhưng cùng với đạo thân ảnh này so sánh, đơn giản tựu là trò đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật giống như hoàng giả tại đạo thân ảnh này trước mặt tựu là sâu kiến. Lộc cộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nuốt nước miếng một cái, chật vật ngẩng đầu nhìn xem đạo thân ảnh này. Còn tốt, loại kia vô thượng khí tức hơi chút phóng thích liền bị thu liễm. Đạo thân ảnh kia mở hai mắt ra nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp nhoáng này, Lục Minh giống như toàn bộ người đều bị nhìn thấu. Thế mà có thể xông qua ta bày ra huyễn cảnh. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bóng người này mở miệng. Vãn bối Lục Minh, bái kiến tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khom mình hành lễ. Hắn biết. Thiên hạ thư viện truyền thuyết hoàng giả chi thượng tồn tại. Hơn phân nửa tựu là trước mắt vị này. Trong lòng của hắn thất kinh. Nghe nói, thánh phủ bí cảnh mấy chục vạn năm tựu tồn tại. Chẳng lẽ trước mắt này nhân, sống mấy chục vạn năm. Đây thật là không thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh suy nghĩ. Đạo thân ảnh kia nói. Tiểu gia hỏa không cần suy nghĩ nhiều. Ta không thể nào sống nhiều năm như vậy. Người thấy, bất quá là ta lưu lại thánh tâm. Cùng ta một tia bản nguyên ấn ký mà thôi. Chân chính ta, sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Thánh tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi hoặc, thánh tâm là cái gì? Hắn hoàn toàn không rõ bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân. Người không rõ bạch cũng là bình thường. Các ngươi chỗ vắng vẻ, chính là một hoang vu hòn đảo. Không biết cũng là bình thường. Hoàng giả chi lên, chính là thánh nhân cảnh. Lại xưng thánh giả, ngừng tụ thánh tâm. Đạo nhân ảnh kia tùy ý giải thích một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh nhân cảnh, thánh giả, Lục Minh tự lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc biết, hoàng giả chi thượng cảnh giới là cái gì? Thánh nhân, thánh giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt đạo nhân ảnh này, tất nhiên là một tôn thánh giả. Ân, tiểu gia hỏa thân có đại khí vận. Đáng tiếc, không phải minh luyện sư. Ta khi còn sống, chính là dĩ minh luyện chi đạo thành thánh. Không phải vậy, ngược lại là có thể đem truyền thừa y bát ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ung dung thở dài. Minh luyện sư, truyền thừa, Lục Minh con mắt phát ra hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù không phải minh luyện sư, nhưng thứ thân đúng vậy a, thứ thân tâm vô bảng vụ. Chuyên tu minh luyện chi đạo, đã tiến triển đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nếu là thứ thân ở đây, vậy cũng tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, những người khác không có thông qua huyễn cảnh sao? Lục Minh vấn đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, đều thất bại, nhưng ta cũng sẽ không thật là khó bọn hắn. Đều để bọn hắn tỉnh lại. Người xem, thánh giả vung tay lên. Không trung đột nhiên hiện ra từng đạo hình tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Vô Lương Hòa Thượng, Khổng Tâm chờ, phân biệt chỗ tại trong một gian mật thất. Bốn phía quan sát, a, Đàn Hương tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phát hiện, Đàn Hương tiên tử đặc biệt nhất, xếp bằng ở trong một gian mật thất, toàn thân phát ánh sáng. Mi tâm màu bạc tinh thần chi hỏa đang nhảy nhảy. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.